Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, khủng bố thực nghiệm. Ngao ô, tự hồ có lang đang gầm thét, hổ đang nộ hống, các loại thanh âm, ở xa động chấn xuất hiện, xa động chấn bên ngoài, 11 cái cả người mặc này đen kịt đồng phục tác chiến, tỏa ra sương mù như nhau khí tức người. Xem tòa này Bắc Hải trong sa mạc hàng giáo, không gian phong tỏa, tín hiệu quấy dày, bọn họ động tác thật nhanh, xa động chấn nhanh chóng bị phong tỏa, xa động chấn bên trong, cao cấp năng lực giả bị đột nhiên xuất hiện tình huống làm hồ đồ, cũng không có chú ý tới xa động chấn tình huống ngoại giới. Nơi này đồng thời, Tần Phong cũng theo võ thần mộ ở trong đi ra, chỉ là Tần Phong mới vừa đi ra. Liền nghe đến căn phòng cách vách một trận sắc bén đâm rách cách âm tường thét chói tai. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Tòa này cao cấp nhà trọ bên trong. Ở đều là đê đoạn năng lực giả. Thế nhưng một cái thang máy một gia đình. Sát vách là ai Tần Phong căn bản không biết. Thế nhưng, tiếng thét chói tai này. Hiển nhiên không giống tầm thường. Chỉ là rất nhanh. Tiếng thét chói tai hơi ngừng. Tần Phong ý thức lực rất nhanh khuếch tán ra, xem đến sát vách tràng cảnh. Sát vách dĩ nhiên không biết lúc nào xuất hiện một cái quái vật to lớn, hoặc là nói quái vật cũng không chính xác. Nó còn dài hơn một tấm mặt người. Khuôn mặt là Tần Phong gặp qua một cái đê đoạn thương giới giả. Lúc này, này đê đoạn thương giới giả thân thể còn đang biến hóa. Thân thể biến đến mập mạp, kéo dài. Phồng lớn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thân thể thật giống như xả nước như nhau. Không chỉ như thế, tại loại này kéo dài ở trong. Hai tay hắn hai chân tựa hồ ở thoái hóa. Toàn thân đều dài đầy lông tơ. Mở rộng trên đầu, dĩ nhiên còn đưa ra một cái ngà voi. Quỷ dị như vậy hình dạng, để người sợ hãi. Mà lúc này, quái vật này đã đâm chết hắn bảo mẫu. Điên cuồng gặm ăn thi thể kia trên huyết nhục. Tần Phong theo trong không gian phù văn trang bị lấy ra thanh vương đao. Nhắm ngay sát vách bức tường. Họa xuất một đạo viên hồ. Trong nháy mắt, bức tường bị cắt đứt. Tần Phong đá ra một cước. Hỗn hợp cốt thép xi măng vòng tròn. Bay rớt ra ngoài. Oanh! Vòng tròn đập trúng phòng ở trong quái vật. Hiện tại, quái vật này đã lộ rõ. Để Tần Phong cảm thấy. Thứ này phi thường nhìn quen mắt, voi ma mút trùng thú. Tần Phong thật cảm thấy rất như, lẽ nào là ký sinh bệnh độc, không cho Tần Phong suy tư. Tương tự với voi ma mút trùng thú quái vật kinh khủng, đã nhằm phía Tần Phong, đem Tần Phong làm là địch nhân, làm thực vật. Tần Phong biết, người này sợ rằng cứu không trở lại. Cùng với như vậy, không bằng giết, thanh vương đao huy động, phốc. Một khối to lớn huyết nhục bị Tần Phong cắt đi. Voi ma mút trùng thú quái nhân kêu thảm một tiếng. Càng thêm hung tàn đứng lên. Ầm ầm, một mặt tường đều bị này voi ma mút trùng thú quái nhân đụng đổ. Này voi ma mút trùng thú quái nhân. Sức chiến đấu kinh người. Dĩ nhiên đến D2 đoạn thú tướng cấp bậc. Loại này ký sinh. Dĩ nhiên còn có thể tăng thêm sức chiến đấu sao? Mập mạp trùng thú di động địa phương cũng không nhiều. Nghiền ép phòng khách này ở trong gia cụ. Một tòa phong phú bữa tối. Càng bị triệt để hóa thành rách nát. Tần Phong không có chỗ tránh né. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không cần tránh né. Thanh vương đao trong nháy mắt đâm vào voi ma mút trùng thú quái nhân thân thể ở trong. Phốc, nóng rực tiên hồng sắc máu phun ra. Để Tần Phong đều cảm thấy nóng được dọa người. Tần Phong liên tục huy động, chém giết voi ma mút trùng thú quái nhân. Phốc phốc phốc, từng đạo lỗ hổng mở ra, máu tươi chảy xuôi, tựa hồ lại xúc động cái gì nội bộ hạch tâm. Trong nháy mắt một cổ to lớn ba động truyền đến, oanh, bạo phá lực lượng mẫn diệt chung quanh tất cả, thậm chí cả tầng lầu đều bị chém đứt. Tần Phong trực tiếp bị bao phủ đang xây trúc phế tích ở trong. Dầm, một chỗ lần nữa đổ nát. Tần Phong lao ra, quanh thân còn bao phủ nội lực cương khí. Tần Phong sắc mặt thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đại lâu cửa sổ, gần như biến đến quần ma loạn vũ đứng lên. cổ quái dị thú không ngừng theo trong phế tích đánh vỡ, bò ra ngoài. Cũng may, cũng không hoàn toàn là người như vậy. Một bóng người bay ngược ra đến, dĩ nhiên chính là Trần Tường. Lúc này, Trần Tường thấy Tần Phong, cũng là mừng rỡ không thôi. Tần lão đệ, Bạch cô nương, các ngươi không có việc gì. Trần Tường vội vã nghiêng về một phía lui, một bên thả ra tường đất, tựa hồ ở ngăn cản thứ gì. Trần ca, này chuyện gì xảy ra? Tần Phong trầm giọng nói rằng. Trần Tường bất đắc dĩ. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ta cũng không biết, ta hoài nghi là ký sinh thể. Không khả năng, Trần Tường vừa muốn mở miệng nói cái gì? Tường đất đã bị đánh phá. Oanh, tường đất bị nghiền nát. Một cái thân cao có chừng hơn 3 thước to lớn bóng người. Ra hiện tại bọn hắn phía trước. Thân thể khổng lồ, bắp thịt rắn chắc, cả người màu đen bộ lông. Điều này hiển nhiên là một cái tinh tinh hình tượng. Chỉ là xem trên mặt hắn, không có dài da rậm rạp bộ lông. Vừa nhìn liền có thể thấy người này là ai. Cao lực, này dĩ nhiên là cùng Trần Tường quan hệ rất tốt cái năng lực giả kia. Chủng tộc ký sinh là lợi hại nhất. Hơn nữa, vừa Tần Phong sát phách đê đoạn năng lực giả. Chính là xuất hiện voi ma mút trùng thú biến dị. Sở dĩ Tần Phong mới phát giác được. Này là ký sinh thể. Nhưng là bây giờ thấy cao lực hình dạng. Rất hiển nhiên. Cũng không phải như thế. Cao lực thực lực bạo tăng mấy lần. Trần Tường căn bản không ứng phó được. Tần Phong rút đao tiến lên. Công kích cao lực. Tần Phong. Đừng giết hắn. Trần Tường mở miệng hô. Hiển nhiên cũng nôn nóng không thôi. Tần Phong động tác trên tay hơi ngừng. Sau đó vươn tay. Nội lực ẩn chứa kim quang. Long phách kích. Cao lực biến thành tinh tinh hình dạng. Căn bản không biết làm sao vận dụng nội lực. Tần Phong võ kỹ chiêu thức dùng đến. Cao lực dĩ nhiên tay không đón đỡ. Răng rắc. Cao lực một cái cánh tay. Nhất thời phế bỏ. Trở lại. Tần Phong nội lực tuôn ra. Lắc mình đến cao lực phía sau. Ở đối phương xương bả vai nơi lại chụp. Oanh, cao lực nhất thời về phía trước khuynh đảo. Thậm chí trên mặt đất chợt hơn 10 mét mới dừng lại. Hai cái tay đã triệt để gãy xương. Tần Phong thừa thắng xông lên. Ca, ca, Tần Phong lại phế bỏ cao lực hai chân. Hống, cao lực phát sinh thống khổ gầm rú. Hắn đỏ như máu hai mắt không ngừng trừng Tần Phong. Điên cuồng không gì sánh được. Hắn điên sao? Trần Tường xem cao lực cái dạng này. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chỉ là lúc này, theo bên trong đại lâu. Dĩ nhiên bò ra ngoài vô số quỷ dị nửa người nửa thú đồ vật. Như vậy một đám người xuất hiện. Thực sự để Tần Phong cùng Trần Tường khiếp sợ. Những sinh vật này mắt đều là hồng. Thấy nhân loại, những sinh vật này tựa hồ cảm ứng được không phải đồng tộc. Tất cả đều giết qua. Hống, một con đứng thẳng lang nhân nhào tới. Tần Phong không có bất kỳ do dự nào. Rút đao liền khảm, phốc, lang nhân trong nháy mắt tử vong. Bất quá là giác tỉnh gờ đoạn thực lực sinh mạng thể. Căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Mà lúc này, Tần Phong cũng rốt cuộc minh bạch cái gì. Những cái này, đều là người biến dị vật thí nghiệm. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cái gì? Trần Minh quả thực không thể tin được. Hắn xem chung quanh biến thành một mảnh luyện ngục thế giới. Thậm chí hoài nghi mình mắt bọn họ là làm sao làm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.